Cơ Vô Cương gật gù, từ trong lòng ngực móc ra mật chỉ, đưa tới trước mặt Lão Mang Vương. Lão Mang Vương ước lượng mật chỉ trong tay, từ từ mở ra. Mật chỉ này rất ngắn, chỉ có mấy dòng chữ do Yến Hoàng viết. Nhưng sau khi nhìn mấy dòng chữ rất ngay ngắn này, thân thể Lão Mang Vương run lên bần bật, ngẩng đầu trừng Lão Phu Nhân. Lý gia ngươi, không. Ngược lại, Lão Mang Vương lại trừng mắt về phía Đại Hoàng Tử, nói, họ Cơ, quả nhiên đều là người điên, đều là người điên. Nói xong, Lão Mang Vương tàn nhẫn nắm chặt mật chỉ trong tay. Hung ác nói, bản hãn chờ, chờ xem, chờ yến nhân các ngươi tự diệt vong. Chính mang tộc ta không ra tay, nhưng bản hãn không tin, thiên mệnh này, sẽ rơi vào đại yến ngươi. Lúc người ta sợ sệt mới nổi giận. Lúc người ta hoảng loạn, mới mất quy củ. Đàm phán lần này, cứ kết thúc như vậy. Lão phu nhân ngồi vào xe ngựa, lúc này đại hoàng tử Cơ Vô Cương cũng đi vào theo, nói, gì? Lão nhân này không bất ngờ chút nào, trên thực tế, làm con đầu của bệ hạ, đại hoàng tử từng ở hầu phủ một quãng thời gian, do lão phu nhân tự mình chăm sóc. Cái này thoạt nhìn như một truyền thống giữa Lý gia và hoàng gia. Giống như lúc trước hoàng đế bệ hạ hiện nay và Lý Lương Đình cùng nhau lớn lên. Ta muốn biết phụ hoàng ngươi viết gì trên mật chỉ. Dạ. Lão thân không thấy mật chỉ kia. Nhưng ta tin tưởng, vì nhất định có thể đoán được phụ hoàng viết cái gì. Đại hoàng tử rõ ràng lão phu nhân này không bình thường, thậm chí, hắn còn biết lúc trước phụ hoàng mình và Trấn Bắc Hầu đồng thời coi nàng như người yêu. Có thể nói, lúc trước nếu lão phu nhân đồng ý, hiện tại nàng có thể làm hoàng hậu đương triều, mẫu nhi thiên hạ. Có điều, làm phu nhân Trấn Bắc Hầu, kỳ thực so với hoàng hậu, không chênh lệch nhau lớn. Lão thân giúp ngươi đoán một cái. Tạ Di Mẫu giải thích nghi hoặc. Đại hoàng tử ra vẻ lắng nghe. Lão phu nhân khẽ mỉm cười, mô phỏng theo giọng điệu Yến Hoàng nói, nếu mang tộc nhân lúc Đại Yến quốc chiến thời vượt biên, trẫm sẽ cắt nhường hơn nửa cương vực Đại Yến cầu hòa với Tấn, Càn, ngược loại phát huy toàn bộ binh lực toàn quốc, cùng mang tộc không chết không thôi. Cơ gia có thể diệt, Đại Yến có thể vong. Nhưng mang tộc không thể đông tiến. Hô! Ngày hôm nay Trịnh Thủ bị khó được tắm rửa sạch sẽ. Vì nóng nước bao trùm từ cổ mình trở xuống, để làn da của mình bắt đầu hiện ra một vệt màu đỏ hưng phấn. Phản phất uể oải mấy ngày nay trong lúc này đều bị quét đi sạch sành sanh. Từ ngày Lý Phú Thắng cưỡng bức bách tính Càn nhân công thành về sau, thành Thượng Kinh vẫn đóng chặt, Trấn Bắc quân vẫn không có cử chỉ công thành. Thậm chí còn dừng lại không chế tạo công cụ công thành nữa. Giữa song phương, ngược lại duy trì một loại hiểu ngầm hòa bình. Có điều, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, Yến quân bên này đều phái người đi, đến dưới tường thành mắng đám người trên tường thành, còn Càn quân trên tường thành lại lập tức mắng trở lại. Song phương đều không ở trong phạm vi bao trùm của mũi tên. Cộng thêm việc Càn nhân không dám mở cửa thành đi ra xung phong, cho nên hai bên đều duy trì hài hòa quy tắc, quân tử động khẩu không động thủ. Phía trên Càn nhân mắng, Yến cẩu, Yến mang tử. Phía dưới Yến nhân mắng, Càn heo, không dám đánh. Trịnh Phàm còn cố ý cưỡi ngựa đến nhìn qua, cái này có điểm giống hậu thế trên Internet chửi nhau, kỳ thị vùng miền. Chỉ có điều mắng đến mắng đi, cũng chỉ có vậy, bọn họ làm không biết mệt, Trịnh Thủ bị nghe xong lập tức chán, sau đó Trịnh Phàm nghĩ ngày sau có cơ hội, có nên dạy dỗ Yến nhân hát đồng ca hay không. Một bên mắng một bên hát, mọi người cùng nhau hát. Tự nhiên bên mình vừa có khí thế vừa có văn hóa. Trịnh Phàm ngồi ở trong thùng nước tắm, Tứ Nương đang giúp Trịnh Phàm xoa lưng, hai người ở chung đã quen, đặc biệt ở phương diện này, Tứ Nương rõ ràng Trịnh Phàm yêu thích nặng nhẹ, cho dù xoa lưng, cũng có thể làm cho Trịnh Thủ bị có loại cảm giác sung sướng đê mê. Chủ thượng, lúc trước Lương Trình lại đây nói, Lý Phú Thắng hạ lệnh để mọi người đêm nay có thể thu dọn đồ đạc đi rồi. Trịnh Phàm nghe vậy, gật gù. Tòa thành này, không tấn công nổi, lúc trước bởi chiếm cứ Tây Phong Độ Khẩu, chiếm cứ Tiên Cơ, để thành Thượng Kinh cứ như vậy trụi lõa lộ trước mặt nhánh Yến quân này. Chỉ là mấy ngày trôi qua, Càn quân bờ sông bên kia đi vòng qua sắp đến đây rồi, các binh mã Cần Vương từ các nơi đoán chừng sắp tiến vào. Kỳ thực, hôm qua có đồn kỵ đến báo, phía tây nam Kinh Thành, đã có vài nhánh binh mã Cần Vương tụ tập lại, thậm chí còn xây dựng doanh trại. Trong lòng đám người kia muốn ăn chắc, cho nên không dám trực tiếp đánh cờ hiệu vọt đến bên dưới thành quyết chiến với Yến quân, mà tiếp tục chờ nhánh binh mã Cần Vương khác đến. Kỳ thực, không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, đế vương cổ đại sẽ không chịu truyền đạt loại cần vương lệnh này, bởi vì truyền đạt loại ý chỉ này xuống. Đầu tiên mang ý nghĩa uy vọng hoàng quyền đổ nát, nhà, hóa ra lão hoàng đế giống đại ca trong thôn, ở bên ngoài đánh nhau thua phải gọi mọi người đến giúp đỡ. Thứ hai, cần vương lệnh cho các thế lực địa phương có cơ hội danh chính ngôn thuận lớn mạnh, cho dù nguy cơ trước mắt hay lâu dài, nhưng tùy theo mang đến cục diện các thế lực địa phương các cứ đối kháng trung ương, trong thời gian ngắn rất khó trừ khử, chỉ có thể nói uống rượu độc giải khát thôi. Chương 383, Bách Lý tới, ai, không biết Trấn Bắc Hầu và Tĩnh Nam Hầu bọn họ mang quân chủ lực đi nơi nào rồi. Người mù Bắc báo cáo tình huống cho mình, nhưng Trịnh Phàm vẫn không cách nào đoán ra quân chủ lực rốt cuộc đi nơi nào. Nhưng nếu Lý Phú Thắng đã làm công tác chuẩn bị rút quân, đối với loại người ghét chiến tranh như Trịnh Phàm mà nói, đã đủ chấp nhận. Hành quân đánh trận, xác thực khổ cực, đặc biệt đối với loại người có tư duy hậu thế như Trịnh Phàm. Tứ Nương, ngươi cũng mệt mỏi rồi. Trịnh Phàm vuốt tay Tứ Nương nói. Theo lý thuyết, nữ nhân may vá nhiều, ta sẽ trở nên thô ráp. Nhưng tay Tứ Nương vẫn trắng mịn như vậy, bên trong mềm mại mang theo một chút ấm áp, trong ấm áp, lại lộ ra một cổ lạnh mát. Chủ thượng, nô gia không mệt, có thể hầu hạ chủ thượng, là phúc khí của nô gia. Mấy ma vương kia nịnh nọt, Trịnh Phàm đã có chút miễn dịch, nhưng Tứ Nương nói những câu này, lại để Trịnh Phàm sướng mê mệt. Cái này chứng minh, nam nhân trước mặt nữ nhân xinh đẹp quả thực hàng chỉ số thông minh. Tứ Nương, đồng thời xuống tắm đi. Rầm. Sóng nước dập dờn, sương mù hừng hực. Sau khi tắm xong, Trịnh Phàm thay quần áo mới được Tứ Nương sửa đổi. Vừa vặn hợp người, nhưng lúc mặc giáp trụ vào, lại không sung sướng như vậy rồi. Chỉ là, Trịnh Phàm rất sợ chết, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn đem giáp trụ nặng trịnh mặc vào người, đồng thời còn đem thất bại nhi tử cho nhét vào ngực. Vị trí hiện tại của Trịnh Phàm là một tòa nhà nông trang bên ngoài kinh kỳ, cách đại doanh yến nhân không xa, mấy ngày hôm nay, cũng nhàn nhã, không phải đi đến báo danh. Trịnh Phàm rời khỏi chỗ rửa ráy, Tứ Nương còn phải tắm một lần nữa. Bên ngoài, Phiền Lực đứng ở nơi đó chờ, trên vai của Phiền Lực có tiểu kiếm đồng. Tiểu nha đầu kia vẫn mặc trang phục nam hài. Trịnh Phàm nhìn được từ bên trong ánh mắt của nó, ngược lại không có cừu hận rõ ràng, nha đầu này là trời sinh kiếm phôi, ngày sau Trịnh Phàm không biết thế nào, nhưng loại tâm tình này sau khi lớn lên, tuyệt đối ghê gớm. Chủ thượng muốn tắm rửa, công tác bảo an tự nhiên không thể thiếu, bên ngoài điền trang này còn có 300 kỵ binh hộ vệ. Chỉ là Trịnh Phàm vừa mới đi ra ngoài cửa điện trang, dự định chậm rãi xoay người, nhìn thấy phía trước xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ. Các kỵ binh Thúy Liễu Bảo Dương cung lắp tên, đã thành đội ngũ hướng hai cánh bọc đánh, bởi vì có điểm dẫn dắt cách thức lúc trước Trấn Bắc quân làm sao đối phó Sa Thác Huyết Thạch. Trịnh Phàm cố ý để Lương Trình luyện tập cho binh mã dưới trướng làm sao vây giết cao thủ. Không thể nói những kỵ binh này trông gà hóa quốc cái gì, rốt cuộc trước khu vực kinh kỳ này gần như chịu vết thương lớn nhất. Nguyên bản bởi yến nhân đến rồi, bách tính rời khỏi nơi này không ít, hơn nữa trước đó vài ngày Lý Phú Thắng cầm mạng bách tính Càn Nhân đi công thành, khiến bách tính Càn Nhân còn lại phải vứt bỏ tâm lý may mắn xuống, cấp tốc bỏ chạy về phương Nam. Thú vị chính là, yến nhân xuôi Nam, toàn bộ Càn Quốc, nơi bị thương nghiêm trọng nhất, không phải Tam Biên, cũng không phải Trừ Quận. Bắc Hà cùng Tây Sơn Quận, ngược lại chính là khu vực ngoại vi thành Thượng Kinh này. Cũng bởi vậy, vào lúc này, một người phụ nữ, một nữ nhân rất đẹp, bỗng nhiên xuất hiện ở đây, ăn mặc rất thỏa đáng, không hiện ra bấn loạn chút nào. Giống kiểu trên đường đi lại náo nhiệt, tự nhiên xuất hiện một thỏi vàng rồng, nhưng không người nào dám đi nhặt, quả thật từ đầu đến chân đều tràn ngập vẻ, không tầm thường. Con mắt Trịnh Phàm híp híp, muốn tận lực nhìn gương mặt nữ nhân kia, có điều khoảng cách hơn xa, cho nên trừ cảm thấy người này hơi quen mắt bên ngoài, vẫn không nhìn ra gì. Có điều, ở nơi này, nữ nhân có thể khiến mình cảm thấy quen mắt, cho nên, người sử dụng kiếm, hình như đều không có đầu óc như thế. Lời này Trịnh Phàm nói với tiểu kiếm đồng trên vai Phiền Lực. Tiểu kiếm đồng gật gù, nói, lời này, ta cũng thường nói với sư phụ ta. Trên vấn đề này, hai người một lớn một nhỏ, hiển nhiên đạt thành nhận thức chung. Bách Lý Hương Lan đến rồi, nàng đã nói nàng sẽ ra khỏi thành tìm Trịnh Phàm, sau đó nàng đến thật rồi. Tiếp theo, Một câu nói của Tiểu Kiếm Đồng để Trịnh Phàm cuối cùng hiểu rõ một chuyện. Tiểu Kiếm Đồng nói, lúc trước nàng quan hệ không tệ đối với sư phụ ta. Hóa ra, không phải bởi ánh mắt của mình mà nàng mới cố ý tìm giết mình, mà bởi Viên Chấn Hưng, thẳng ngốc càn quốc đệ nhị kiếm kia. Há, hóa ra hiểu lầm. Trịnh Phàm nói. Tiểu Kiếm Đồng có chút ngạc nhiên nói, sư phụ ta không phải ngươi giết. Trịnh Phàm gật gù, nói, lúc đó ta không bắn cung, vết thương trí mạng trên người sư phụ ngươi do một tên mang binh tên là Thác Trác bắn, có điều hắn đã chết trận tại Tây Phong Độ Khẩu, cho nên, thù của sư phụ ngươi đã được báo. Miệng Tiểu Kiếm Đồng hơi khoác thành chữ to, nói, trước đây, ta nghe người ta nói yến nhân giả mang, cũng thường thường nghe yến nhân ngay thẳng. Hóa ra, yến nhân cũng có kẻ vừa xấu vừa bẩn tính như ngươi. Không để ý bôi lem yến nhân rồi. Nhưng Trịnh Thủ Bị không xấu hổ tẹo nào, hắn nhìn về phía Lương Trịnh, lúc này Lương Trịnh quay đầu lại, giao lưu không hề có tiếng động nào, lúc bắt đầu, đồng thời cũng kết thúc rồi. Trịnh Phàm hỏi chính là, giải quyết được sao? Lần này đi ra rửa ráy, mang đến 300 kỵ. Lương Trình đáp lại là, không thành vấn đề. Trịnh Phàm yên lòng rồi. Không có đạo lý ngàn ngày phải đề phòng cướp, lúc này liều mạng tổn thất một số nhân mã, lưu mệnh nữ nhân này lại, sau này tối thiểu khi mình đi tắm. Không cần khu chiên giống chóng như vậy. Nhưng mà, đúng lúc này, sau lưng Bách Lý Hương Lan có bóng dáng một người nam tử. Trong tay nam tử cầm một thiết kiếm, thân hình có vẻ hơi phù phiếm, như uống say. Trịnh Phàm nhìn về phía Tiểu Kiếm Đồng, chỉ phía trước, nói, đừng bảo ta. Tiểu Kiếm Đồng đưa tay sờ sờ đầu Phiền Lực, nói, Bách Lý Kiếm trở về rồi. 300 kỵ, giải quyết một Bách Lý Hương Lan, vấn đề không lớn, hơn này khu vực này là một vùng đất rộng rãi, kiếm khách xác thực lợi hại, nhưng thể phách kiếm khách, không cưỡng hãn bằng võ phu tầm thường. Nhưng Bách Lý Hương Lan lại thêm một Bách Lý Kiếm. Trong lòng Trịnh Phàm lại hơi tuyệt vọng rồi. Các ngươi xong. Tiểu Kiếm Đồng cười ha hả nói. Mà lúc này, Phiền Lực cũng nở nụ cười, sau đó cầm búa của bản thân, đặt trước người Tiểu Kiếm Đồng đang ngồi trên vai mình. Tiểu Kiếm Đồng tức, vỗ mạnh mấy đòn lên trên đầu Phiền Lực, mắng, mắt ta bị mù, ta nhìn lầm người. Phiền Lực vẫn cười vui vẻ, khoảng cách cái búa cách Tiểu Kiếm Đồng càng gần hơn một ít. Phía trước, huynh muội Bách Lý dừng bước, kỵ binh bên ngoài cũng ghìm dây cương lại. Vào lúc này Tứ Nương đã tắm xong đi ra, bởi còn một lần dịch dung, cho nên lần này trì hoãn một chút thời gian. Nhìn tình cảnh trước mắt, hơi bất ngờ nói, cái này đúng là gần giống cảnh tượng trong phim ảnh, để nô gia tìm ghế cho chủ thượng. Nói xong, Tứ Nương đúng là trở lại, chuyển một cái ghế thái sư cho Trịnh Phàm. Không biết ghế thái sư này dùng vật liệu gì chế tác, thoạt nhìn vẫn hơi thô ráp, nhưng khi Trịnh Phàm ngồi chết lên chân sau, bắt đầu có mùi giống Hán công rồi. Cái ghế, con tin, đám tiểu binh, diễn viên quần chúng bên phản diện. Đối diện hai huynh muội sử dụng kiếm, nữ nhân đẹp dễ thanh thuần, nằm ngờ ngờ ngát ngát tượng uống rượu say, thỏa thỏa yêu cầu của nhân vật chính trong phim võ hiệp. Quả thực kinh điển đến mức không thể kinh điển hơn. Chương 384, tự lao đầu vào cửa. Trên mặt Trịnh Phàm rất bình tĩnh. Trong lòng lại hơi hoảng, theo bản năng muốn cắn mấy cái móng tay. Tứ Nương đã sớm đem hạt hướng dương nhạt vào trong tay Trịnh Phàm cũng cắn hạt hướng dương. Bách Lý Kiếm dừng bước, Bách Lý Hương Lan tiếp tục hướng phía trước, sau khi đi một đoạn, cũng ngừng lại, ánh mắt của nàng rơi trên người Tiểu Kiếm Đồng ngồi trên vai Phiền Lực. Thả nàng, các ngươi, có thể rời đi. Hiển nhiên trong mắt huynh muội Bách Lý gia, mệnh của Tiểu Kiếm Đồng còn nặng, còn quý hơn Trịnh Phàm hơn nhiều. Hơn nữa, hai huynh muội này quả thân không để 300 kỵ binh này trong mắt. Được. Trịnh Phàm rất thoải mái đáp ứng, đồng thời nói, chờ chúng ta trở về quân doanh, sẽ thả nàng ra, yến nhân chúng ta nói chuyện, từ trước đến nay đều chắc như đinh đóng cột. Bách Lý Hương Lan khẽ cau mày, rất hiển nhiên, tuy rằng không tiếp xúc nhiều, nhưng hình tượng Trịnh Phàm trong lòng nàng cũng không được tốt lắm. Nàng giơ kiếm lên, chỉ về phía Trịnh Phàm nói, giao ra đây. Viên Chấn Hưng là một kẻ lập dị, rõ ràng là một kiếm khách ưu tú, nhưng lại trải qua tháng ngày mơ hồ lung ta lung tung, nhưng người đàn ông này vẫn mang theo Tiểu Kiếm Đồng bên người, vậy đủ để chứng minh Viên Chấn Hưng coi trọng Tiểu Kiếm Đồng này như thế nào. Trịnh Phàm cũng đoán ra được kiếm phôi có nghĩa gì. Cái này gần như tiên thiên thân thể, ngày sau luyện kiếm, có thể làm ít hiệu quả nhiều. Vậy thì không cần nói chuyện nữa. Trịnh Phàm lắc đầu một cái. Đầu tiên giao người ra, đó là chuyện không thể, bởi vì thường ngày hành vi của Trịnh Thủ bị không được quân tử lắm, cho nên Trịnh Phàm không tín nhiệm hành vi của người khác. Lúc này Bách Lý Kiếm nhất thiết kiếm của mình lên, ngẩng đầu lên, nét vẫn đục trong mắt bắt đầu tiêu tan, thay vào đó là một loại trong suốt không nói nên lời. Song phương trầm mặc đối lập, búa phiền lực vẫn đặt trước người tiểu kiếm đồng, giống như nóng súng nhắm ngay thái dương của con tin. Bọn họ đang xúc thế. Tứ nương mở miệng nói. Tích góp đại chiêu. Trịnh Phàm mở miệng nói. Tứ nương hơi do dự một chút, dưới bầu không khí trong hoàn cảnh này, nàng vẫn gật đầu nói, chủ thượng anh minh. Kiếm khách, chú ý cái gọi là kiếm khí như cầu vồng, bọn họ không giống võ giả thuần túy, có thể rửa ráy trong mưa tên, cho nên càng chú trọng việc trong thời gian ngắn bùng nổ ra sát thương. Hiển nhiên, bọn họ chuẩn bị động thủ rồi. Rốt cuộc, loại cường giả ngu đần như Viên Chấn Hưng, nếu ngươi gặp may đụng phải một tên, không thể hy vọng xa vời gặp thêm tên nữa. Tứ nương có thể nhìn ra. Lương Trình tự nhiên cũng có thể nhìn ra, lập tức hắn phân phó 50 kỵ binh dưới trường bắt đầu vây quanh Bách Lý Hương Lan, mà nhân mã thì bắt đầu chen chúc lao về phía Bách Lý Kiếm. Kết quả lý tưởng nhất, chính là trước tiên vồ giết hạ một tên, sau đó tập trung giải quyết tên còn lại, đương nhiên, tổn thất sẽ rất lớn. Nhưng đây không phải vấn đề lo lắng ngay lúc này, mà không biết 300 kỵ có thể ngăn cản được hai vị kiếm khách nhất lưu đương đại này không, trong đó có một vị mơ hồ là đệ nhất kiếm khách đương thời. Thời khắc song phương đã thủ thế chờ đợi xuất kích. Đột nhiên hướng Tây Nam xuất hiện một bộ nhân mã, phía trước có mấy trăm kỵ binh, phía sau thì theo hơn 1000 binh sĩ. Người cầm đầu, hai tay như viên, râu dài, cầm một thanh trường thương trong tay. Bách Lý đại sư chớ lo, Hàng Ngũ Bắc Hà quận đến đây trợ trận. Hàng Ngũ. Trịnh Phàm ngồi trên ghế thái sư phóng tầm mắt tới, phát hiện người kia cực kỳ nhìn quen mắt, lúc này mới nhớ tới, đây không phải một trong những tên tướng lĩnh, ngày đó bị Lý Phú Thắng xuất quân đánh bại bên ngoài Trừ Châu Thành hay sao? Lúc đó mình kết luận đối phương là một con cá lớn, có điều con cá lớn này khá dữ. Cho nên không dám câu hắn. Hàng Ngũ đến rồi, mang theo gần 2000 binh mã tới. Vận khí của hắn kỳ thực không tốt lắm, sau khi đội ngũ bị đánh tan bên ngoài Trừ Châu Thành, hắn thu thập một phần tàn quân trở về Bắc Hà quận, rốt cuộc chiến sĩ dưới trường hắn đều xuất thân từ Bắc Hà quận, đồng thời Sào Huyệt cha vợ hắn cũng ở Bắc Hà quận. Ai ngờ đến hắn vừa mới xuất tàn quân trở về, chứng kiến một màn Lý Báo xuất quân đánh nổ cha vợ, xét mặt cảm tình tốt đẹp, thân là con rể Hàng Ngũ trực tiếp tiếp ứng cha vợ, sau đó hai người đồng thời chạy về phía nam. Khi đó Lý Báo còn cùng Lý Phú Thắng đang thi chạy. Cho nên cũng ò sức đi đuổi, nhưng bản lĩnh Hàng Ngũ không tệ, tố chất binh mã dưới trướng xác thực không bằng Yến Quân, nhưng bản thân cá nhân hắn quả thật có năng lực, vẫn mang theo cha vợ mình tránh được. Bên này vừa qua khỏi Biện Hà, muốn nghỉ chân một chút tại Tây Phong Độ, tiện thể để cha vợ mình dâng thư cho quan gia thừa nhận lỗi lầm, hy vọng có thể khôi phục chức quan vân vân. Không phải đúng dịp sao, Lý Phú Thắng xuất quân tới, sau đó trực tiếp đánh hạ Tây Phong Độ. Lúc đó Hàng Ngũ và cha vợ kỳ thực ngay ở trong doanh trại Tây Phong Độ, sau khi Yến Nhân giết vào, mắt thấy thế đã không cứu vãn được. Hàng Ngũ lần thứ hai gác cha vợ mình bắt đầu vắt chân lên cổ chạy. Có điều lần này hắn mang theo một thái giám, cộng thêm một binh bộ thị lang. Thành Thượng Kinh đã đóng chặt, tạm thời không vào được, Hàng Ngũ trực tiếp mang theo một nhóm người vòng qua Thành Thượng Kinh tiếp tục đi nam. Dựa vào thân phận của cha mình, cộng thêm vị thái giám và vị binh bộ thị lang kia, Hàng Ngũ rất nhanh thu nạp được vài nhánh Cần Vương quân, lắc mình biến hóa, lại thành một quân đầu lĩnh. Lúc trước nghe thủ hạ do thám về báo, nói Bách Lý Kiếm trở về, Hàng Ngũ lập tức chọn một nhóm binh mã lại đây chờ đợi sai khiến. Rốt cuộc Bách Lý Kiếm chính là võ sư của thái tử, địa vị cao thượng, có thể mắc lên chân hắn, đối với tương lai của mình tự nhiên có lợi ích khổng lồ. Hàng Ngũ nhìn thấu, một làn sóng Yến Nhân xuôi nam lần này không diệt được Đại Càn, nhưng không biết bao nhiêu văn võ bá quan to to nhỏ nhỏ bị kéo xuống, đây không phải cơ hội để Hàng Ngũ hắn lên chức sao. Cho nên loại liếm chân này, hắn cần phải ân cần. Chỉ là, khi nhìn thấy Hàng Ngũ xuất lĩnh càn binh đuổi tới, trong lòng Lương Trình nảy ra một hồi. Bách Lý Kiếm và Bách Lý Hương Lan vừa mới ngưng tụ khí thế đột nhiên rời đi, đồng thời hai huynh muội thu kiếm.

Đi Càn Quốc. Lúc này mà đi Càn Quốc. Càn Quốc giàu có, hàng hóa của ta chủ yếu là thảo dược từ Thiên Đoạn Sơn Mạch, vừa hay qua bên kia có thể bán được giá cao. Không sợ yến binh trong Càn Quốc sao, nếu nhìn ra các ngươi là thương nhân Tấn Quốc, trực tiếp cướp của các ngươi, nói không chừng cả mạng cũng không còn. Phú quý hiểm trung cầu. Xem ra, bệ hạ của chúng ta thiếu bạc tới vậy sao? Thủ tướng Nam Môn Quang trêu nói. Trong lời nói, nào có nửa phần tôn trọng với Tấn Hoàng. Cũng đúng, Tấn Quốc tuy là Tấn Quốc có hoàng đế, nhưng chính quyền Tấn Quốc từ lâu đã nằm trong tay Tam Đại Thị Tộc. Tam Đại Thị Tộc đều có đất phong, binh mã riêng, nói cách khác, bọn họ càng giống chư hầu trong Tấn Quốc, mà chiếu lệnh của Tấn Hoàng, có lúc còn không ra khỏi kinh được, càng giống như linh vậy được cung phụng ở đó. Tam Đại Thị Tộc để Tấn Hoàng lại, mưu đồ chính là cầu ổn định trong nước. Dù sao phía Tây có Yến quốc nhìn chằm chằm, Đông Nam cũng có Sở quốc thường gây sự. Đồng thời, Tam Đại Thị Tộc cũng tự cảm thấy. Còn chưa tới lúc phân gia. Có điều, từ triều đình tới dân gian Tấn quốc đã sớm hình thành ý thức Tam Đại Thị Tộc, còn vị hoàng đế kia đã sớm không phải điều gì to tát nữa. Có lẽ cũng chỉ có bách tính kinh kỳ Tấn quốc cùng hoàng thân Tấn quốc còn quan tâm Tấn Hoàng một ít, giúp Tấn Hoàng không đến nỗi hoàn toàn là bù nhìn. Không phải sao, đánh trận với Yến quốc, đứt đoạn thương lộ với phương Tây, Càn quốc cũng đánh trận, đội buôn Càn quốc cũng không vào được. Đột nhiên đứt mất hai thương lộ, lương bổng của vương công quý tộc tháng trước còn chưa được phát đây. Bệ hạ của chúng ta cũng gian nan chứ. Tướng lĩnh trêu. Tất nhiên, bệ hạ đang định trùng tu Thái Miếu, đã sửa được một nửa, nhưng tiền sửa nửa còn lại đứt đoạn, bệ hạ ưu hoài thành bệnh tới nơi rồi. Hàng năm Tam Đại Thị Tộc sẽ đem một phần bạc thu được từ đất phong của mình cho Tấn Hoàng, nhưng số bạc này đều rất ít hỏi, cộng thêm thuế má ở Kinh Thành cũng không đủ, đại gia đình hoàng tộc cộng thêm biết bao nhiêu quý tộc truyền thừa đều nhờ quốc khố mà sống. Cho nên, từ rất nhiều năm trước đây, Hoàng thất Tấn Quốc đã bắt đầu tổ chức đội buôn, đối với việc này, Tam Đại Thị Tộc đều mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao, chỉ cần Hoàng thất Tấn Quốc còn tồn tại một ngày, phải để nó duy trì thể diện, nếu không, người mất mặt chính là Tam Đại Thị Tộc, khiến những quốc gia khác chê cười. Đại nhân. Một người trẻ tuổi mặt đen đi tới, trong tay cầm một cái túi, đưa cho viên tướng Thủ Thành. Tướng Thủ Thành khẽ cau mày, mở mũi nhìn châu báu ngọc khí bên trong, lại khẽ mỉm cười. Xem ra, Hoàng thất Tấn Quốc ngày càng gian khổ, phải dựa vào việc cầm cố những thứ này để sống, tuy rằng không nhiều, nhưng đồ từ trong cung ra, đều là vật có giá trị liên thành. Hắn là gia tướng Văn Nhân Gia, nhận lệnh trấn thủ Nam Môn Quan. Trước mắt, Văn Nhân Gia cùng Hách Liên Gia đã liên thủ, Yến quốc từ phía Tây đánh tới, Yến quân rất mạnh, thế nhưng hai gia tộc điều động tận gốc gác, hai bên cộng lại, đã gần 60 vạn đại quân. Nếu nói Thiết Kỵ Yến quốc là đệ nhất thiên hạ, vậy đệ nhị chính là Tấn quốc, tuy nói Tấn quốc nhiều núi, nhưng Tấn quốc cũng có nhiều bình nguyên, không thiếu nơi nuôi ngựa, mà giả nhân trong Thiên Đoạn Sơn Mạch, cùng với cực hàn phía Bắc nhìn như rất khó sinh tồn, nhưng không thiếu làng xóm giả nhân, Tấn quốc thường cử binh chinh phạt, thu được chiến mã bổ sung, thậm chí còn bắt một số giả nhân thành lập giả kỵ. Đương nhiên, giả nhân Tấn quốc không thể so với Mang tộc ở hoang mạc phía Bắc Yến quốc. Tướng quân, chờ lần này chúng ta trở lại, còn có thăm tạ, giờ trong tay có chút túng thiếu. Đương triều hộ bộ Thị Lan cẩn thận nói. Viên tướng Thủ Thành gật gù, cũng không có ý làm khó, lập tức phất tay ra lệnh với sĩ tốt dưới thành, ra hiệu cho thông quan. Cửa thành mở ra, đội buôn bắt đầu tiến lên. Viên tướng Thủ Thành lại chỉ vào người trẻ tuổi mặt đen bên cạnh hộ bộ Thị Lan, cười nói, tên này đen như vậy, là đen từ nhỏ sao? Thanh niên mặt đen gật gù, trên mặt nở nụ cười ngượng. Chương 386, Tạo Phản, Cha Cha. Viên tướng Thủ Thành có chút tiếc hận chép miệng, nếu người này không đen như thế, vậy thực cũng có chút tuấn tú, hắn có thể mở miệng nhận lấy người này. Nam Phong, rất lưu hành ở Tấn quốc. Mỗi quốc gia đều có tật riêng, Càn quốc thích chơi thuốc, Tấn quốc thích chơi gay. Cũng chỉ có Yến quốc giả mang nhất, trừ bỏ chém giết, có vẻ cũng không có sở thích gì đặc biệt. Bẩm tướng quân, từ nhỏ đã đen như vậy. Đen cũng không sai. Viên tướng Thủ Thành vẫn có chút không nhịn được, đưa tay đưa lên cầm người trẻ tuổi, nghe nói bệ hạ cũng rất đen, Trước kia bản tướng cùng gia chủ tới kinh thành mừng thọ Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu lại rất trẻ tuổi, phong vị thành thục. Cha cha, còn vị bệ hạ kia của chúng ta, từ xa nhìn tới, chỉ thấy màu đen, ha ha ha ha. Người trẻ tuổi mặt đen cũng nở nụ cười theo. Người trẻ tuổi cười, gương mặt nở ra, trong lúc nhất thời khiến tên tướng thủ thành liếm liếm hai môi khô khốc, họ gì? Bẩm tướng quân, ta họ Ngu. Ngu? Ngu, chính là họ của Hoàng thất Tấn quốc, cũng chính là quốc họ. Có điều, điều này càng khiến tên tướng thủ thành thêm hứng thú, trước mắt, Tấn Hoàng càng ngày càng khó sống, càng đừng nói các hoàng tộc khác, thực không còn đáng giá, nữ tử họ Ngu gả cho thương nhân rất nhiều. Phàm là người có chút tiền hàng của cải, đều muốn cưới một nữ tử họ Ngu, như vậy có thể cảm thấy bản thân dính chút hoàng khí. Họ Ngu à, tên gì? Ngu Từ Minh. Ngu Từ Minh. Viên tướng thủ thành trừng mắt, tự nhủ, sao lại quen tai thế? Lúc này, hộ bộ thị lang ở bên vẫn điệu thấp, mở miệng nói, tướng quân, bệ hạ của chúng ta cũng tên này. Hả, đúng vậy, giống tên bệ hạ. Sắc mặt tên tướng thủ thành bỗng biến đổi, mà lúc này, người trẻ tuổi mặt đen bỗng đưa tay lên, trong tay cầm một cái ám nỏ, đồng thời, bóp cò. Loại ám nỏ này, thể tích nhỏ, dễ ẩn nấp, nhưng không thích hợp dùng trên chiến trường. Nhưng nếu là mặt đối mặt, cho dù tên tướng thủ thành này có là võ phu bát phẩm, cũng không thể né tránh. Độc dược bôi trên mũi tên lập tức phát tác, thân thể tên tướng thủ thành lập tức ngã xuống đất, tê dại. Người trẻ tuổi mặt đen lấy chủy thủ, ngồi xổm người xuống, trực tiếp cắt đứt cổ tên tướng thủ thành. Phong vị thành thục. Phong vị thành thục. Cùng lúc đó, người trong đội buông dồn dập rút đao từ trong rương hàng, trực tiếp chém tới lính thủ thành, quân phòng bị Nam Môn quan không kịp phản ứng. Mà ở mặt bắc, một chi kỵ binh đột nhiên vọt tới, dựa vào đường người đi trước mở được. Vọt thẳng giết vào trong. Đây là thân binh hoàng tộc Tấn quốc, nhân số không nhiều, nhưng tuyệt đối trung thành với Tấn Hoàng, cũng là nhánh binh mã mà Tấn Hoàng có thể trực tiếp điều động. Tiếng chém giết nhanh chóng thu nhỏ, đối mặt với việc tập kích bất ngờ, thủ tốt Nam Môn quan căn bản không thể đỡ được, người bị chém người đầu hàng. Mà lúc này, thanh niên mặt đen lại quan sang hộ bộ thị lang bên cạnh, Từ Ái Khanh, giúp trẫm thay y phục. Hộ bộ thị lang lui sau nửa bước, thần, tuân chỉ. Trong giây lát, thanh niên mặt đen vốn mặc vải thô, lập tức đổi thành long bào, giáp sĩ bốn phía đồng thời quỳ xuống, Ngô Hoàng vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tế. Ngô Từ Minh hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ ấy nấy, trẫm, không phải một vị hoàng đế tốt. Ngô Từ Minh nhìn khắp bốn phía, chậm rãi nói, trẫm rất vui, còn có các ngươi có thể đi cùng trẫm, đồng ý giúp đỡ trẫm, trẫm tự biết mình không phải minh chủ hùng tài đại lược, nhưng trẫm sẽ tận lực để các ngươi có thể sống tốt, bảo vệ vợ con các ngươi, mà nếu có thể, trẫm cũng đồng ý cho các ngươi tiền đồ càng tốt hơn. Bên người, hộ bộ thị lang nghe mấy câu, lệ rơi không ngớt. Đúng lúc này, từ tây nam Nam Môn quan, một mảnh bóng mờ đông nghịt xuất hiện, đứng trên thành lầu nhìn xuống. Lập tức cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố ngột ngạt. Ngô Từ Minh mở miệng nói với Từ Khiêm, Từ Ái Khanh, ngươi cảm thấy, có phải trẫm sai rồi không? Bệ hạ, thần, chỉ trung thành với bệ hạ. Ngô Từ Minh gật gù, khóe miệng nở nụ cười gằn, trẫm, thân là hoàng đế Tần quốc, thân là con cháu họ Ngô, vốn không nên làm việc đại nghịch bất đạo này, nhưng trẫm biết, trẫm cũng rõ, có lẽ trước đó, Tư Đồ gia đã sớm dự định ba nhà phân tấn, nhưng vì văn nhân gia cùng hách liên gia phản đối mà coi như thôi. Bởi Tư Đồ gia nắm giữ phía đông đại tấn ta, mà hách liên gia cùng văn nhân gia thì ở phía tây. Nếu phân gia như vậy, hiển nhiên hai nhà này chịu thiệt, cho nên bọn hắn mới cật lực duy trì cục diện hiện tại. Nhưng một khi lần này phạt yến thành công, hách liên gia cùng văn nhân gia thu được một phần cương cực yến quốc, lúc đó, ba nhà phân tấn đã thành việc định sẵn. Hoàng đến như trẫm, tới lúc đó, tự nhiên bị phế. Chú ý một chút, là để trẫm nhường ngôi nho ba nhà, trên tế hoàng thiên hậu thổ, dưới cáo liệt tổ liệt tông, thiên hạ, người có đức thì được. Sau đó nhất mạch của trẫm trở thành thú nuôi nhốt, trên danh nghĩa là nuôi, nhưng sau đó, trẫm sẽ chết không minh bạch, tử tôn của trẫm. Cũng sẽ chết không minh bạch, trong ba đời, tất sẽ tuyệt hậu. Không nói đâu cho khó khăn, chỉ cần tung một nhánh loạn binh, đối ngoại nói là giả nhân trực tiếp tới độ diệt hoàng cung, người trong thiên hạ có tin hay không cũng kệ, bọn họ đơn giản chỉ cầu một cái vỏ bọc để viết sử mà thôi. Bệ hạ. Từ Khiêm lần thứ hai nức nở. Từ Ái Khanh, người Yến đang ở trước mặt, người nói, Cơ Nhuận Hào sẽ giữ lời hứa sao? Trẫm không cầu, cũng không hy vọng xa vời có thể quân lâm Đại Tấn, trẫm chỉ cầu được phong quốc, có thể bảo vệ các ngươi, bảo vệ bọn họ, bảo vệ vị trí bái tế tổ tông. Từ Khiêm thở một hơi nhẹ nhõm, bệ hạ, 800 năm trước, khi Đại Hạ triều còn tại, tổ tiên Cơ gia được phong tới Tây Bắc nghèo khổ, phụng thiên tử Đại Hạ, ngự mang cho phương Đông. Bây giờ, Đại Hạ đã vong quốc được 600 năm, nhưng Cơ gia vẫn chưa từng để mang tộc có thể bước vào biên cảnh Yến quốc một bước, dù là trăm năm trước khi càn quốc Bắc phạt gian khổ nhất, Cơ gia cũng chỉ phái ra 3 vạn thiết kỵ về giúp, chủ lực vẫn ở hoang mạc quyết chiến với mang tộc. Các nước hiện tại, luận hứa hẹn, không ai so được với Cơ gia. Kỳ thực, Từ Ái Khanh, những lời ngươi nói, trẫm đều hiểu, nhưng cơ nghiệp tổ tông này lại bị trẫm mở cửa lớn cho người ngoài vào, hoàng đế như trẫm, thực có chút hoang đường. Bệ hạ, Đại Tấn ta, quân không còn là quân, thần không còn là thần. Đúng, mấy đời hoàng đệ ngu gia ta, nào có nửa phần bộ dạng của hoàng đế. Nói xong, Tấn Hoàng như điều chỉnh tâm thái xong, bởi, đại quân Yến quốc, đã tới dưới thành. Từ Ái Khanh, ngươi nói đám càn quốc kia rác rưởi tới mức nào, đại quân Yến quốc vòng từ càn quốc hắn tới tận đây, 100 vạn đại quân càn quốc ở Tam Biên vẫn không có một chút động tĩnh. Trẫm còn nghĩ, nếu Yến quân không qua được, trẫm cũng sẽ không cần cân nhắc dày vò, nhưng hiện tại, thiên mệnh đáng chết này, thực sự ở Yến quốc. Từ Khiêm biết, Tấn Hoàng đang tìm cớ cho bản thân, Yến quốc thiên mệnh sở quy, hắn thuận theo thiên ý, đây chính là cái cớ không thể tốt hơn. Bệ hạ, chúng ta, thuận theo thiên ý đi. Tấn Hoàng thở dài, phất tay một cái, thôi thôi, cứ như vậy đi, truyền lệnh mở cửa thành, trẫm tự mình ra khỏi thành đón tiếp. Chương 387, Đồng, Vô Kính A, chút nữa quỳ hay không? Trấn Bắc Hầu ngồi trên tỳ hưu, nhìn Nam Môn Quan trước mắt, không nhìn được mà hỏi Điền Vô Kính. Bệ hạ đã hứa với Tấn Hoàng, phong hắn làm hoàng, giờ hắn là hoàng đế, sau này, cũng vẫn là hoàng đế. Ai, không dễ chịu, thực không dễ chịu. Tuy nói Nam Môn Quan mở ra, 60 vạn đại quân Tấn Quốc đang muốn thảo phạt Đại Yến ta đã thành cá trên thớt, trận này, thắng bại đã định. Nhưng nếu hắn thực sự phối hợp, ngày sau muốn thống trị tấn địa này, cũng sẽ bớt được nhiều phiền phức, mà binh sĩ dưới trướng chúng ta, cũng có thể chết ít người hơn. Lời này ta thích nghe, có thể để các huynh đệ dưới trướng bớt tổn hại một chút, muốn ta liếm giày hắn cũng được. Điền Vô Kính lắc đầu một cái, không nói. Tĩnh Nam Hầu tính tình nghiêm cẩn, Trấn Bắc Hầu lại hào hiệp phóng khoáng, có thể nói, tính cách hai người là hai thái cực khác nhau. Cửa thành Nam Môn Quan mở ra, một đám người xuất hiện, người cầm đầu mặc một thân long bào, rất bắt mắt. Đại quân đi tới phụ cận, Trấn Bắc Hầu cùng Tĩnh Nam Hầu đồng thời xuống khỏi vật cưỡi, tiến về phía trước, sau lưng chính là quân chủ lực Trấn Bắc Quân cùng Tĩnh Nam Quân. Nhưng, ngay khi hai vị hầu gia dự định quỳ xuống hành lễ, Tấn Hoàng Ngu Từ Minh bỗng chủ động quỳ phục xuống. Nói thành tiếng, Hạ Quốc Quốc chủ Ngu Từ Minh, bái kiến hai vị hầu gia. Chuyện này đúng là thú vị. Hoàng đế tự tạo phản bản thân. Trấn Bắc Hầu ngồi trên tỳ hưu, vừa cầm lương khô vừa gặm. Hoàng đế, có lúc khác ngươi, nhưng cũng có lúc không khác gì cả. Hoàng đế công có thực quyền, thậm chí còn không bằng một bá tính. Trấn Bắc Hầu gật gù, phụ họa, lá gan của thiên tử, chính là binh cường mã tráng. Đây, chính là đạo lý bất biến từ xưa tới nay. Có Hoàng đế Tấn Quốc dẫn đường, 20 vạn thiết kỵ Đại Yến từ Nam Môn Quan vào Tấn. Có thể nói là bước đi thần tốc, Ngu gia thân là hoàng thất Tấn Quốc, quy nói quyền chính đều sơn vào tay Tam Đại thị tộc, nhưng cũng không phải hoàn toàn ăn no chờ chết. Bố cục, ám tử. Tuy bình thường không thể làm được gì, nhưng trong lúc này, lại phát huy kỳ hiệu. Ven đường bước qua Tam Quan thất trại, hai quan bốn trại trực tiếp mở cửa đầu hàng, còn lại cũng đều có nội ứng, có thể nói. Yến quân không bỏ ra bất cứ giá nào, cũng không trì hoãn bao nhiêu thời gian, từ Nam Môn Quan Tây Nam Tấn Quốc, trực tiếp thẳng tiến Tây Bắc, cũng chính là chiến trường biên cảnh Yến Tấn đang giao chiến. Xét cho cùng, vị trí Yến quân tiến vào thực quá mẫn cảm, tương đương với việc Tấn Quốc đang đánh với quân thường trú Yến quốc ở cửa chính,

Điền Vô Kính ghìm dây cương, tỳ thú dưới khố dừng lại. Lý Lương Đình cũng ra hiệu cho tỳ thú dừng lại, hai vị hầu gia đưa mắt nhìn nhau, Điền Vô Kính nói, luận kỵ binh đương đại, Thiết Kỵ Đại Yến là đệ nhất thế gian, nhưng người Tấn vẫn luôn không phục, Tấn quốc không thiếu chiến mã, cũng không thiếu kỵ binh, chỉ là khổ nổi vẫn không có cơ hội tranh tài thực sự với Thiết Kỵ Đại Yến ta. Lý Lương Đình đưa tay vỗ nhẹ tỳ hưu dưới khố, nói đánh phục hắn. Quá thô lỗ. Nếu không phục, vậy phải nín nhịn. Nín nhịn khó chịu. Đơn giản, đi chết đi. Chương 388, quan gia phẫn nộ. Bờ sông Biện Hà, Lý Phú Thắng hạ lệnh lui quân. Chỉ có điều, một ngày trước khi lui quân, Lý Phú Thắng còn đặt ý xuất lĩnh Thiết Kỵ dưới trướng đạp phá mấy cái doanh trại Vạn Quân Trần Vương. Người bên ngoài nhìn thì thấy thuần túy là để trút giận. Nhưng chỉ Trịnh Phạm mới biết, Lý Phú Thắng mặt mày hồng hào, lúc đánh trận càng như tiểu hài tử ra ngoài chơi đùa. Yến quân rút qua sông, từ thượng du Biện Hà vong lên, càng quân chỉ yên lặng đóng trại ngoài thành, thủ vững không ra, bọn họ bỏ nhiều ngày đuổi tới, tựa như chỉ để vui vẻ đưa tiễn bạn hữu Yến quốc từ phương xa về. Rút quân tới Bắc Hà quận, Lý Phú Thắng hội họp cùng Lý Báo, hai chi binh mã kỳ thực đều đã trải qua khổ chiến, nhưng thương vong của bên Lý Báo càng rõ hơn, bản thân Lý Báo cũng đứt đoạn mất một tay. Trịnh Phàm theo sau lưng Lý Phú Thắng nhìn Lý Báo, thấy đối phương đang dùng cánh tay còn lại ăn tỏi. Thấy Lý Phú Thắng, Lý Báo nhếch môi, cười cợt. Lý Phú Thắng đi tới, ôm lấy Lý Báo, sau đó bị Lý Báo đạp ngã lăn vài vòng trên đất. Con mẹ nó! Lý Phú Thắng yên lặng ngồi dưới đất, không tức giận, lại nói, trút giận được rồi chứ. Không đủ thì lại đạp tiếp hai cái. Được rồi. Lý Báo gật gù. Sau đó lại đạp tiếp hai cái, Lý Phú Thắng lăn hai vòng. Lý Phú Thắng mắng to, được rồi sao còn đạp? Được đà lấn tới phải không? Bởi hai người kia ta không dám đạp, chỉ có thể trút trên người ngươi. Lý Phú Thắng nghe vậy cũng trầm mặt. Vốn, bọn họ coi bản thân là hai chi binh thâm nhập dụ địch, nào nghĩ tới, bọn họ lại đi một mình. Chém giết một phen, chết bao nhiêu binh mã, lại chỉ là đánh nghi binh. Đặc biệt là Lý Báo, vì giúp Lý Phú Thắng bôn tập tới Thượng Kinh, chủ động xuất quân tấn công doanh trại kiên cố của Càn Quốc. Có thể hiểu được, thực sự nín nhịn, nhưng lại không có chỗ phát tiết. Lý Phú Thắng ngồi dưới đất, cúi đầu ủ rũ, Lý Báo bước tới, tay phải cầm tỏi đưa Lý Phú Thắng. Ăn tỏi, quên đi thôi. Yến quân rút lui, dân chúng Thượng Kinh giăng đèn kết hoa, chúng mừng thắng lợi. Văn võ bá quân hô vang Ngô Hoàng Thánh Minh. Triệu quan gia ngồi trên long ỷ lại rụt rè cầm rượu nhạt, uống từng ngụm nhỏ, yên lặng nghĩ tới sau đợt này có thể quét được bao nhiêu người, có thể đưa bao nhiêu người của mình lên, quốc khố có thể tiết kiệm được bao nhiêu ngân lượng, có thể đem ra luyện bao nhiêu binh mã. Dân chúng chúc mừng sống sót sau tai nạn, nhưng nhìn bách quan vui như vậy, Triệu Qua Gia chỉ có bốn chữ thái binh giả tạo. Cũng may lần này không bị Yến quốc lừa, tam biên còn trong tay, tinh nhuệ Càn quốc vẫn còn khung xương, luyện lần nữa lại ra được mấy chi tinh nhuệ, chờ ngày trả thù Yến quốc vào ra như chốn không người. Thắng bại, chờ ngày sau rõ. Mấy ngày nay, một tin từ phía đông truyền tới, trên dưới triều đình Càn quốc sửng sốt, Trấn Bắc Hầu, tỉnh Nam Hầu của Yến quốc xuất lĩnh 20 vạn thiết kỵ qua Nam Môn Quan. Thọc một đao sau lưng Tấn quốc, gia chủ Hách Liên gia chết trận, gia chủ Văn Nhân gia bị bắt, 60 vạn đại quân Tấn quốc tử thương quá nữa, người bỏ vũ khí đầu hàng tới mấy chục ngàn. Tấn Hoàng đương đại ngu Từ Minh còn tự mình chém đầu gia chủ Văn Nhân gia, dân thư tới Yến Kinh, quỳ xin nội phụ. Toàn bộ nửa Tây Tấn quốc, nhập bản đồ Yến quốc. Tư đồ gia phái chuyên sứ cầu viện Sở quốc, kết quả gặp đúng lúc Sở Hoàng băng hà, chư vị hoàng tử bắt đầu đoạt vị. Đêm hôm ấy, Triệu quan gia nổi giận cầm kiếm đập nát tất cả đồ sứ trong Mịch Xuân Các. Hắn tự cho là đã tính toán, tự nhận là cao minh, quay đầu lại, lần này Yến quân xuôi nam thực sự, chỉ không tới 6 vạn kỵ. Mà hắn, lại lệnh cho tinh nhuệ tam biên không được về phòng, càng nghiêm lệnh cho các nơi tử thủ không ra. Để Yến quân có thể giết tới Thượng Kinh. Lửa giận không phát tiết hết, Triệu quan gia kiệt sức sụi lơ trên ghế dựa. Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh Trịnh Yến sứ ngày trước nói một câu, bệ hạ, ngài chưa đánh trận. Ha, người trong đạo môn, huyền môn đều thích dùng giáp để tính, nhưng dân chúng ta lại thích tính bằng năm tròn, 50,

không phải ngươi đã sớm có tằng tôn sao? Cổ nhân sinh sớm đẻ sớm, 14-15 đã có con là chuyện bình thường, đương nhiên, bình thường này là của gia đình giàu có, bên cạnh có nhan hoàng tùy thân. Ngày nào đó đột nhiên bốc hỏa, hoặc bị giết, hoặc lên cấp thiếu bà cô. Lão phu còn thiếu chỗ ngươi. Ngươi mù lắc đầu một cái, vậy cũng không được, lão nhân gia bình thường đều thích đạt thành tâm nguyện sau đó duỗi chân, vì để ngài sống thêm một chút nữa, chỗ ta không vội. Có người nói, Yến Hoàng cải nguyên rồi. Ông Tô Đồng vừa nói vừa nâng chén trà lên nhấp một miếng, dù sao cháu gái còn bên cạnh, một số việc, thân là trưởng bối, nói thôi được rồi. Lão rất hưởng thụ cảm giác cùng con rể nhàn rỗi ngồi tắm nắng, lão nhân gia một đời quan trường, trên triều đình càn quốc từng đứng hàng trước. Mà càn giang cũng từng làm, chuyện một đời nếu có thể đem ra nhưỡng tửu, hương vị đó, quả thực say lòng người. Có điều, trong mắt vị con rể mù trước mặt này, lão nhân gia lại có cảm giác gặp kỳ phùng địch thủ, hơn nữa còn cho rằng người này còn giữ lại chưa ra hết. Vò rượu lâu năm như lão, chung quy vẫn tiếc mùi hương, còn vị con rể này lại vẫn cất ở trong hầm, dù nếm không tới, nhưng chạm chạm một cái, đối với người thích rượu, cũng là một việc vui. Người mù gật gù, khí tượng mới mà. Từ đầu năm lúc Trấn Bắc Hầu đối lập với triều đình, đến việc ngựa đạp môn phiệt. Lại tới phá Tấn nuốt đất, một năm này, đối với Yến quốc mà nói, quả thực quá phong phú. Cải nguyên cũng có nghĩa là hoàn hoãn quá khứ, đồng thời xốc lên phần mới. Ta thấy, lần này Trịnh đại nhân hẳn ít nhất cũng có thể làm tham tướng. Ta còn nghĩ, ngươi sẽ khuyên chủ nhân nhà ta chuyển sang làm quan văn. Ngươi có thể viết được Trịnh Tử binh pháp, làm quan văn cũng có gì khó. Chỉ có điều, thiên hạ hiện tại, càn quốc gặp nhục, địa vị võ tướng tăng lên là chuyện tất nhiên, sở quốc bắt đầu nội đấu, Tư Đồ gia Tấn quốc cũng nơm nớp lo sợ. Đại Yến lúc này, thế liệt hỏa nấu dầu có thể duy trì được bao lâu? Ai có thể rõ? Thịnh thế nho sam, tất là việc vui, nhưng trước mắt là thời loạn, nắm trong tay binh mã mới là việc cần nhất.